Chương 538, Ân gia thế tử. Nhìn bọn họ bộ dáng như vậy, rõ ràng cũng là biết Liêu Phi Nguyệt thực lực, chắc hẳn ngày đó tại trong khách sạn phát sinh chàng kia phong ba, bọn họ cũng là ở đây. Nay vài người hắc thị chấp sự, hiển nhiên trước đó liền lấy được xích không thiếu chủ nói rõ, cho nên nhận ra hai người bọn họ. Hai vị có thể rốt cuộc đã tới, ồ, vị vô trần kia tiểu huynh đệ đâu này, một người hắc thị chấp sự hết nhìn đông tới nhìn tây mà nói. Ở chỗ này đây, Lăng Trần quét người kia chấp sự liếc một cái, xem ra những người này đều nhận thức không ra hắn, lần này dịch dùng, ngược lại là thành công. Thấy đối phương trên mặt kia thần sắc nghi hoặc, Lăng Trần cũng là khoát tay, cười nói, người trong giang hồ chạy về thủ đô đi, không tránh khỏi tốt tội một ít cựu gia, làm nhiều mấy cái thân phận, lo trước khỏi họa. Vậy ngược lại là, ha ha, hai vị thỉnh. Lần nữa cùng Lăng Trần giật mấy câu, nhìn thấy đối phương không có quá lớn hào hứng, kia chấp sự cũng là thức thời tránh ra thân, mỉm cười nói, đa tạ. Hướng về phía gã chấp sự này chắp tay, Lăng Trần cũng không khách khí, liền cùng Liêu Phi Nguyệt trực tiếp tiến lên kia chuyên dụng thông đạo, sau đó tiêu thất đang lúc mọi người tầm mắt nhìn chăm chú bên trong. Lăng Trần hai người xuyên qua ánh sáng nhu hòa thông đạo, ước chừng vài phút, phía trước tầm mắt rồi đột nhiên rộng rãi, chợt một cái tựa như bá đạo phòng đấu giá, xuất hiện ở hai người trong tầm mắt. Nhìn qua kia rậm rạp chẳng chỉ không biết che kín ít nhiều chỗ ngồi hội trường đấu giá, Lăng Trần cũng là không khỏi thán phục chật chật hai tiếng, như vậy quy mô đấu giá hội, hay là hắn bình sinh lần đầu thấy, cùng nơi này muốn so, đối với lần trước hắn chỗ tham gia Kim Ngọc các đấu giá hội, không thể nghi ngờ là ăn mày gặp đại gia, không thể so sánh nổi. Lúc này này to lớn trong phòng đấu giá, đã ngồi đầy không ít người, bởi vậy đủ loại thanh âm hội tụ cùng một chỗ, nghe vào hơi có chút ầm ĩ. Lăng Trần hướng biết được trong tràng bộ nhìn lại, chỗ đó có không ít hắc thị cường giả, đang tại tiếp đãi lấy đến từ thế lực khắp nơi cường giả, kia xích không thiếu chủ hiển nhiên cũng ở nó liệt, không thoát đối phương lúc này đang cùng một vị áo bào tím lao giả cười cười nói nói, nhìn người sau bộ dáng, nghiễm nhiên cũng là đạt đến thiên cực cảnh tầng. Thứ, cũng hẳn là hắc sa địa cái nào đó thế lực thủ lĩnh. Hắc sa địa này tuy nhỏ, thế nhưng thế lực lại vô cùng nhiều lắm, hơn nữa có không ít đã từng đắc tội qua võ lâm đại phái người trốn được nơi này, thay tên đổi họ, bởi vậy hắc sa địa này bên trong, có thể nói là ngọa hổ tàng long, trong trốn võ lâm uy chấn một phương thiên cực cảnh cường giả, ở chỗ này, rất có thể trang phục thành một người bình thường, đột nhiên xuất hiện, cái này cũng không kỳ lạ. Vậy vị là hải sa phái trưởng môn, hắc sa địa nổi danh đầu mục một trong. Ngay tại Lăng Trần mục quang nhìn qua kia áo bào tím lao giả thời điểm, một đạo êm thai thanh âm cô gái, lại là đột nhiên từ bên hông truyền đi qua, Lăng Trần quay đầu nhìn lại, lại chỉ thấy một người thân mặc lam sắc y liễu phục, đôi mắt sáng răng trắng tinh tuổi trẻ nữ tử đang hướng về hắn đi tới, đối phương một đôi mỹ lệ con mắt lớn phảng phất thời khắc ngậm lấy một tầng sương mù, câu hồn đoạt phách, xinh đẹp động lòng người. Lâm Nhã Lăng Trần trong nội tâm kinh hô một tiếng, này người tới không phải người khác, chính là Hắc thị ba đại thiếu chủ một trong Vô Ưu Thiệt Ưu chủ, Lâm Nhã. Hắn và đối phương, coi như là người quen. Hai vị chính là Thanh Y hội chủ đệ tử, Liêu Phi Nguyệt cùng Vô Trần A dứt lời, Lâm Nhã cũng là nhìn về phía Lăng Trần hai người, cười mỉm nói. Như vậy nụ cười, cũng là nhất thời làm được quanh mình mục quang đều là lộn xộn xa ngút ngàn dặm mà đến, từng cái một nhìn con mắt đăm đăm. Hôm nay Lâm Nhã ăn mặc lam sắc váy ngắn vừa vặn qua gối, thế nhưng đang đi lại trong đó, nhưng như cũ có thể thấy được kia một đôi hết sức nhỏ thon dài tuyết trắng đùi ngọc, cũng khó trách sẽ có nhiều như vậy mục quang lưu luyến quên về. Đúng vậy. Lăng Trần gật gật đầu, nhìn Lâm Nhã trên mặt kia tươi đẹp nụ cười, liền ngay cả Lăng Trần đều bảo vệ không cho phép, người sau có hay không đưa hắn cho nhận ra. Hai vị xin mời đi theo ta a, nói xong, nàng chính là xoay người, chập trần kia như yêu xà mảnh khảnh vòng eo, phía trước dẫn đường, phía sau, Lăng Trần vội vàng nhìn không chớp mắt theo sát mà lên. Hai người đi theo Lâm Nhã tại trong phòng đấu giá vượt qua mấy cái nói, sau một lúc lâu, rốt cục đang đến gần phòng đấu giá hàng phía trước vị trí dừng lại, sau đó liền không người trở ra. Phòng đấu giá này hàng phía trước vị trí, tựa như từng cái một vượt qua loại nhỏ phòng nhỏ đồng dạng, tạo hình rất khác biệt, hiển lộ vô cùng xa hoa, ngồi trên trong đó, phía sau cao y loa y kia loại tiếng ầm ĩ như bị ngăn cách đi đồng dạng, dưới ánh mắt ngắm, vừa lúc là tầm mắt vô cùng tốt đem trong phòng đấu giá tâm từng cái góc hẻo lánh thu vào trong mắt. dẫn hai người tại đây chỗ ngồi khách quý phía trên ngồi xuống, Lăng Trần đem thân thể giúp ở đây mềm mại trong ghế, mục quang lại là chậm rãi tại cái khác một ít chỗ ngồi khách quý phía trên đảo qua. Lúc này chỗ khách quý ngồi, cũng là đã có lấy không ít người ngồi tại, bởi vậy Lăng Trần hai người xuất hiện, cũng là đưa tới không ít mục quang. Đương nhiên, Lăng Trần cách ăn mặc cũng không có cái gì công nhận độ, thế nhưng Liễu Phi Nguyệt sẽ không giống nhau, mỹ mạo cộng thêm danh khí, thoang cái liền có không ít người đem nhận ra. Nguyên bản nàng cũng không tính như thế đáng chú ý, thế nhưng Lăng Trần lúc trước tại khách sạn cử động, liền đã là đem hành tung của bọn hắn bại lộ, trước mắt thân phận của nàng là giấu không được, ngược lại là không cần phải lại che che lấp lấp. Tiểu Nguyệt kiếm Liễu Phi Nguyệt tại chỗ ngồi khách quý hàng phía trước, một người tướng mạo có chút âm nhu thanh niên đứng lên, hắn nhìn thấy Liễu Phi Nguyệt cùng Lâm Nhã này hai người xinh đẹp tuyệt luân nữ tử, trong mắt cũng là hiện ra một vòng hào quang, chợt liền đi qua. Liễu Phi Nguyệt cô nương, Lâm Nhã cô nương, đã lâu không gặp. Âm nhu thanh niên hướng về hai người chắp tay, trên mặt lộ ra một vòng như tắm gió xuân nụ cười. Nguyên lai là Ân gia thế tử, Ân Tông Ly. Liễu Phi Nguyệt hiển nhiên cũng nhận ra đối phương, Ân Tông Ly này cho Ân gia là trong chốn võ lâm nổi danh võ học thế gia, bất quá Ân gia thế lực cũng không phải bày ở bên ngoài, mà là một cái ẩn thế gia tộc, tại võ lâm cũng chỉ có tất cả đại nhất tốc độ dòng chảy lực, rồi mới biết Ân gia này tồn tại. Như Ân gia như vậy gia tộc cũng không phải chỉ có một, như lúc trước tại võ lâm đại hội bên trong, Bách Lý Huyền Sách liền thuộc tại Long ẩn gia tộc, như vậy ẩn thế gia tộc, trong võ lâm còn có nhiều cái. Ẩn Tông Ly bản thân, tại thanh niên tông sư bảng trên bài danh thứ 9, thực lực cùng Phong Quân Tử hẳn là không sai biệt lắm. Lâm Nhã cô nương thật sự là càng ngày càng đẹp, thật sự là này lần đấu giá hội một gió lớn cảnh, không biết phải có ít nhiều thanh niên tài tuấn, bị cô nương ngươi mê đến thần hồn điên đảo. Ân Tông Ly cười mỉm mà nhìn Lâm Nhã, nói thật, Lâm Nhã sắc đẹp, liền hắn đều có chút thèm thuồng, nếu là có thể đem như vậy một cái mỹ nhân nạp làm hữu dụng, cùng ngủ bên gối, này thật sự là nhân sinh một đại mỹ sự tình. Bất quá cùng Lâm Nhã so sánh, hắn càng muốn lấy được là Liễu Phi Nguyệt. Một cái có thể đem thực lực tốt đẹp mạo, khí chất tụ tập ở một thân nữ tử, quả thực là thiên hạ nhất tuyệt, có một không hai. Lúc này mới một năm không thấy, Liễu Phi Nguyệt cô nương thực lực lại trở nên mạnh mẽ không ít, lần này Cửu Long Hồ Luận Kiếm Đại Hội, xem ra Liễu cô nương vừa muốn danh chấn thiên hạ, Đỗ Trạng Nguyên. Ân Tông Ly lại hướng về Liễu Phi Nguyệt cười chắp tay nói. Về phần Lăng Trần, thì hoàn toàn bị đối phương bỏ qua, dưới cái nhìn của Ân Tông Ly, Lăng Trần hẳn là Liễu Phi Nguyệt mang đến nô buộc hoặc là gã sai vặt ta. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.